Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, chương 29, Xì Căng Đan bạn gái. Hoạt náo viên ngươi này ngũ âm hay là chớ rồi. Ngươi tìm đường chết rất tốt. Thấy cái này bình luận, Trương Bân thiếu chút nữa sặc, che miệng ho khan mấy tiếng che giấu lúng túng. Thật lâu không thấy tìm đường chết ca tìm đường chết rồi. Chẳng lẽ thay đổi lộ tuyến? Ngươi người này thế nào mong đợi nhân ra tìm đường chết? Mã có thất phó trước thời điểm, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao đây? Thấy điều này quan tâm tổn thương bởi bất công bình luận. Trương Bân tâm lý trực tiếp cho 32 cái đáng khen. Đa tạ lão thiết môn quan tâm. Gần đây bận việc ăn mặc tu tiệm đâu rồi? Chính là cái kia quán mì. Lão thiết môn có thời gian có thể đi xem một chút à? Trương Bân nghĩ đến hai người ân ái tình cảnh, quyết định giúp hắn một tay môn, thuận tiện chứng minh nàng tâm lý một cái ý nghĩ. Cái ý nghĩ này mặc dù rất tàn khốc, nhưng cũng là kiểm nghiệm chân ái có lực thủ đoạn. Nói cho cùng, Trương Bân vẫn còn có chút không muốn tin tưởng thế giới còn có chân tình ở. Hoạt náo viên ta còn không biết ở nơi nào nữa. Cho một địa chỉ a. Trương Bân suy nghĩ một chút, lúc này đem công bố một chút cũng thật tốt. Thuận tiện có thể kiếm một lớp điểm nộ khí. Ngay tại ngoài ngàn dặm, bên cạnh ngươi không chỗ nào không có mặt. Ngươi nếu hỏi ta ở bên kia, chính là ta đi đâu biết đi. Thu hồi điểm nộ khí một người, điểm nộ khí 103,026, ha ha. Hoạt náo viên còn là một lợi hại tiết mục ngắn tay. 666.666, bình luận khu một trận 666.666 để cho Trương Bân bất ngờ. Thế nào làm? Ta là tức giận hơn cho ta cái này làm gì? Bây giờ người cười điểm vậy thì thấp a hát. Trương Bân có chút không nói gì. Như lần trước chỉ quả sự kiện có một lần là đủ rồi. Còn nữa một lần sẽ cảm thấy sơn cùng thủy tận cảm giác. Hôm nay ta cho mọi người kể quỷ cố sự ra sao? Trương Bân đột nhiên kỳ tưởng, mang đến to lớn tương phản có lẽ có không tưởng được thu hoạch. Ở một cái nước sơn đêm tối vãn, một đám người ngồi quây quần một chỗ. Bọn họ nhìn một cái tứ tứ phương phương, hoặc là trường khoản không đợi khối lập phương. Nghe một cái tuyệt mỹ thanh âm lại theo bọn họ nói quỷ cố sự. Trương Bân hết sức nhuộm đẫm cái này, tức giận, kể xong sau khi ho khan hai tiếng, đây là một cái gì quỷ cố sự? Hoạt náo viên ngươi có phải hay không là xem ta đại học không tốt nghiệp cho nên khi dễ chỉ số thông minh của ta? Hoạt náo viên ngươi thành công khiêu chiến đến nộ hỏa của ta. Một chậu nước lạnh tặng cho ngươi. Từ lần trước thăng cấp sau khi TikTok cũng nhiều một cái chức năng. Hoạt náo viên chức năng chấm điểm, cũng chính là có thể lựa chọn kỹ càng đánh giá cùng thời điểm có không sai biệt cho lắm có thể tặng. Đồ trực tiếp ảnh hưởng hạng độ, thu hoạch tức giận một người, điểm nộ khí 103,038, thu hồi điểm nộ khí một người, 104,000, thu hoạch tức giận một người, điểm nộ khí 679,358. Triệu fan kinh khủng như vậy, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, Trương Bân một mực nghe được tiếng cơ giới ở báo điểm nộ khí. Ngay tại Trương Bân say mê thời điểm, một đạo cực không hòa hài mà thanh âm xuất hiện ở hậu phương. Văn võ ngươi quả nhiên ở chỗ này. Trương Bân nghe một chút, thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không ra là ai. Thật sâu nhìn một cái sợ hết hồn. Ngươi là Mỹ? Trương Bân nhìn cái này tóc tai bù xù một tẩy trắng váy, sắc mặt tái nhợt cơ hồ không có huyết sắc nữ tử. Không thể tin được cái này chính là đã từng thái muội Mỹ. Là ta văn võ ca, lần trước từ biệt ta một mực không dám tới tìm ngươi. Bây giờ ta tới rồi. Mỹ giọng rất bình thản, nhưng lại để lộ ra một loại cảm giác kiên quyết. Phát sóng trực tiếp cái này là ai? Người quỷ cố sự nữ chủ a hát. fan thấy mỹ nhất thời đập nồi. Cái này vẫn tương đối tỉnh táo bình luận, cũng có tương đối trọng khẩu vị. Nhìn trắng tinh như tuyết sắc mặt cùng trang phục, trực tiếp để cho Trương Bân đem phương thức liên lạc cho hắn. Dùng một cái đặc nghiêu bức lý do, giữa huynh đệ thứ tốt muốn chia sẻ, bất quá lại trực tiếp bị không nhìn thấy. Loại này cay kê bình luận thật sự là không cách nào để cho Trương Bân nhấc lên hứng thú trả lời. Xong đời, hoạt náo viên lại có con dâu. Lòng ta bể nát, nữ nhân này, ta rất hợp ngươi quyết đấu. Văn võ là ta, thất tình cảm giác lại tới là như vậy a. Trương Bân rất là bất đắc dĩ lại nhận được rất nhiều điểm nộ khí. Sinh hoạt luôn là để cho hắn giờ khóc giờ cười. Lão tiết môn không nên quá ra nha. Một bài sớm muộn đều là ngươi đưa cho toàn bộ lão tiết môn. Trương Bân mở ra đưa một nút ấn tìm. Được bài hát này trả chi phí. Một điểm này một mực để cho Trương Bân cảm thấy TikTok thật là có tiền có hết thảy. Liên hoạt náo viên đưa một vượt qua phẩm chất âm nhạc còn cần thanh toán bản quyền chi phí. Hoạt náo viên mau tới giải thích một chút đây là từ nơi nào nhô ra bạn gái. Tim ta không chịu nổi. Các ngươi đừng làm rộn. Đây là ta một nữ tính bằng hữu mà thôi. Mỹ tới với mọi người chào hỏi. Vốn là ngầm thừa nhận mọi người đưa nàng coi là Trương Bân bạn gái. Mỹ mặt nhất thời sụ xuống. Bất đắc dĩ đi tới. Hướng về phía máy thu hình phất phất tay mặt đầy không kiên nhẫn lên tiếng chào. Mọi người khỏe, ta là Mỹ. Nguyên lai là bằng hữu a, ta còn có cơ hội. Hoạt náo viên ta cũng phải cùng ngươi chạy hiện. Hoạt náo viên trong phòng một cái máy bay treo. Điều phúc bay qua. Ít thâm tình lâu bạn. Đưa 999 đóa thanh khiết mân côi. Lúc này bình luận khu lại vừa là đập nồi. Một đóa mân côi là đoán thành kim tiền lời 10 đồng tiền. Mà 999 đóa chính là sắp tới 1 vạn tệ tiền. Mặc dù đang TikTok ở nơi này tiền không nhiều. Nhưng đây chính là biểu lộ đạo cụ. Nhìn bình luận khu một lần nữa bị thất thủ. Trương Bân không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác. Lễ vật là ta một người. Nhưng ta là mọi người. Vốn tưởng rằng có thể kết thúc cuộc nháo kịch này. Nhưng lại có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Từng cái máy bay biểu ngữ phiêu động qua. Biểu lộ nội dung cũng càng ngày càng thấu xương. Chờ chút. Đây không phải là ta muốn tiết tấu a. Nếu như ta tức giận. Tức giận a. Đây không phải là biểu lộ chuyên mục a. Thân nhân đến cuối cùng bắt đầu mượn sân thượng biểu lộ cảm mến như cũ nhân. Á, khó trách trong lòng Trương Bân gào thét bi thương không dứt. Thật tốt, phát sóng trực tiếp thành tình cảm đường dây riêng chuyên mục. Nghĩ đến đây Trương Bân đột nhiên tới chủ ý. Trực tiếp đóng cửa máy thu hình. Bọn họ muốn tặng quà đưa bọn họ đi đưa đi. Nghĩ biện pháp kiếm điểm nộ khí mới là mấu chốt. Mỹ, người thế nào biết ta ở chỗ này? Bất quá trước mắt còn có một cái không biết là phiền toái cũng là người thế nào nhân. Trước phải giải quyết, văn võ ca, ta phát hiện ta thật thích ngươi. Là a hát làm xong mâu thuẫn. Bây giờ ta đầy đầu đều là ngươi. Không ăn không uống không ngủ muốn dùng toàn bộ thời gian nhớ ngươi. Lệ ngươi đi ra cho ta. Cái kỹ năng đó có phải hay không là có tác dụng phụ a? Sao làm đây là? Trương Bân nghe Mỹ thâm tình tỏ tình cũng không có cảm thấy nhiều cảm động. Ngược lại tâm lý chỉ cảm thấy khổ não vô cùng. Chuyện tình cảm Trương Bân thật không biết nên xử lý như thế nào. Không liên quan đến chuyện ta. Là hoạt náo viên ngươi mị lực đại. Mặc dù là lần đầu tiên nghe lệ tán dương chính mình. Nhưng Trương Bân nhưng là một chút cao hứng cũng không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.